Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, thứ, áo ngủ cổ áo rộng thùng thình, hắn một cúi người, đại gạch dưới phiến chắc song thang liền không hề che ở trước mắt nàng Hoàng A Hoàng. Cách được gần quá, này dụ gạch dưới người một màn tránh đô tránh không khỏi. Kỳ An Trần thấy mắt đều nhanh đỏ, hơn 10 giây sau. Đột nhiên lộ ra trầm thống biểu tình, ngoặc kép chấm chấm, Trần Trần, đang chuẩn bị tiếp tục bắt nạt lão bà Sở Mộ Phong sửng sốt. Kỳ An Trần thanh âm cùng tâm tình như nhau trầm trọng. Ta muốn lên võng, làm cái gì? Ta muốn thừa dịp nhà kia điếm không giao hàng, đem ta mua đậu phụ khô đô lui. Ngoặc kép, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.